90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, chính là muốn làm rối lên phải bọn họ không an ninh. Lý Thiếu Cẩn nói đều là nói thật, nàng hẹn Tống Khuyết cùng nhau trở về, làm sao có thể còn cùng Cố Đình Chu cùng nhau đâu. Nhường Lý Oánh Tuyết tới quấy rối, nhường Cố Đình Chu tự nhìn rõ ràng chính hắn. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn mục đích. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn ngước đầu, mắt to nháy nháy nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết, ngươi còn tức giận phải không? Ta có thể là tới nay không dỗ qua người khác đâu. Tống Khuyết cười lạnh nói, cho nên ngươi bây giờ được như ý. Thật cao hứng. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đúng nha, đời trước, Lý Oánh Tuyết chính là như vậy đối với nàng, nàng cùng Cố Đình Chu đính hôn, Lý Oánh Tuyết còn phải ở nàng trước mặt nói cùng Cố Đình Chu cũng làm cái gì. Nàng sinh khí, không dám hỏi, Cố Đình Chu lại là, hắn người kia, không có được tốt nhất, treo hắn tốt nhất, nàng lần này trở về. Không rõ ràng hai cái tính cách của người. Cố Đình Chu bây giờ nhìn ánh mắt nàng đều thay đổi. Nàng sẽ đối Cố Đình Chu như gần như xa. Muốn Cố Đình Chu suy nghĩ nàng. Muốn Lý Oánh Tuyết có nguy cơ. Quấn Cố Đình Chu. Như vậy Cố Đình Chu sẽ đối với Lý Oánh Tuyết nổi lên lòng nghi ngờ. Đối nàng càng nhiều hơn chú ý nàng. Cố Đình Chu sẽ cùng Lý Oánh Tuyết cách tâm. Náo không được tự nhiên, đời trước nàng chịu khổ, đời này Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu, cũng phải thủ, muốn làm rối lên bọn họ không được an ninh, nàng mới vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hưng phấn lại có chút mờ mịt, giống như là có mục tiêu lại không mục tiêu người, nói cảm giác xấu, Tống Khuyết trong đầu nghĩ, đến cùng cái gì thu, Thiếu Cẩn. Ngươi như vậy chính mình không khổ cực sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không khổ cực, muốn bọn họ không an ninh. Làm sao sẽ khổ cực? Sao Lý Oánh Tuyết nói xong. Nhẹ nhàng xoay người, nàng dáng dấp so với Lý Thiếu Cẩn còn gầy yếu. Mong mỏng tóc ở ánh nắng chiều hạ phát hoàng. Nhìn hết sức suy nhược. Cố Đình Chu mi tâm khép một chút. Bắt nàng cánh tay nói. Đừng cậy mạnh, ta không có nói không đi cùng ngươi nhìn thầy thuốc. Là, Lý Oánh Tuyết đứng không nhúc nhích. Cố Đình Chu giọng cũng hòa hoãn lại. Oánh Tuyết, ta chính là không hiểu. Ngươi một bên hy vọng ta cùng Thiếu Cẩn chung một chỗ. Nhưng khi ta cùng Thiếu Cẩn thật quan hệ hòa hoãn thời điểm. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi hiện tại ý của trời. Không phải là không hy vọng ta cùng Thiếu Cẩn đi gần không? Vậy ngươi đến cùng là ý gì? Còn có ngươi tại sao có thể làm ra đẩy Thiếu Cẩn xuống lầu chuyện? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, dĩ nhiên hy vọng hắn cùng Lý Thiếu Cẩn có thể kết hôn. Nhưng mà cũng không phải là bởi vì cảm tình muốn tốt mà kết hợp. Muốn treo Lý Thiếu Cẩn, nhường Lý Thiếu Cẩn cả đời cũng không có được hạnh phúc. Trong tình cảm phải đứng ở nàng bên này, nhưng mà lời này làm sao có thể nói sao? Trước kia nàng cũng quả thật không có giống hôm nay biểu hiện rõ ràng như vậy cùng quá đáng. Là bởi vì hôm nay nghe ba nói, cảm giác Cố Đình Chu đều phải mất đi nắm trong tay. Vốn là một mực tốt vô cùng người, bây giờ phải nghe theo Lý Thiếu Cẩn lời của, dựa vào cái gì a? Là ai cũng ngồi không yên a? Lý Oánh Tuyết bỗng nhiên quay đầu, dùng oán giận con mắt nhìn Cố Đình Chu, chờ Cố Đình Chu thần sắc nghi ngờ, nàng bỗng nhiên lại bẹp miệng, nước mắt lã chã liền đi xuống. Đình Chu ca ca, ta sai rồi, ta dĩ nhiên hy vọng ngươi hạnh phúc, dĩ nhiên hy vọng ngươi cùng chị ta ở cùng một chỗ. Ngươi người nhà như vậy thích nàng, nhưng là ta vừa nhìn thấy các ngươi chung một chỗ, ta liền sẽ nghĩ tới ngươi đối ta tốt, ta sợ ngươi cùng nàng chung một chỗ, sau này thì sẽ không đối ta tốt lắm, ngươi quên ngươi đã từng cũng từng phi thường ôn nhu đối ta. ngươi sau này có phải hay không cũng không muốn lý ta. Ô ô ô, Đình Chu ca ca, như khóc như kể thanh âm. Lê Hoa đái vũ cô gái, còn có bốn phía quăng tới một dạng ánh mắt, bất kể là trong lòng hay là hoàn cảnh, cũng không cho phép bọn họ ở chỗ này ở lâu một khắc. Nàng là sợ mất đi hắn đi, nàng vẫn luôn là phi thường lệ thuộc vào hắn, sùng bái hắn, nàng là như vậy nhu nhược cô gái, mà nam nhân nào không hy vọng có nữ nhân sùng bái, bị nữ nhân lệ thuộc vào đâu. Lý Oánh Tuyết có thể thỏa mãn hắn coi như nam nhân tất cả tự ái. Lý Thiếu Cẩn trước kia còn có thể, bây giờ đã cách 108 ngàn dặm, nhưng là muốn bắt đầu Lý Thiếu Cẩn linh động nhiều, thay đổi biểu tình. So với chỉ biết khóc Lý Oánh Tuyết phải có thú nhiều lắm. Cố Đình Chu tâm phiền ý loạn, để mềm nhũn thanh âm nói. Thôi, chị ngươi chuyện, sau này hãy nói, ngươi trước đừng khóc. Thân thể không tốt, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra đi. Sau đó lại nói, ngươi không nói ngươi kêu xe đang đợi ngươi. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng ngẩng đầu nhìn đối diện, khẳng định bạn học ta không kịp đợi, liền lái đi. Cố Đình Chu nhìn nàng ánh mắt có chút hoài nghi, hơi cau mày, bày tỏ phiền lòng. Lý Oánh Tuyết lại bẹp miệng, Đình Chu ca ca, ngươi là không phải là không tin ta à? Chẳng lẽ ngươi bây giờ ngay cả tin cũng không tin ta sao? Cố Đình Chu ngoặc kép, nàng mới vừa cũng nói là vì hắn, là sợ hắn thay lòng. Nam nhân không thể cùng nữ nhân so đo như vậy nhiều. Cố Đình Chu nói, không phải là không tin ngươi, là chúng ta đón xe đi bệnh viện đi, sau đó về nhà sớm. Lý Oánh Tuyết đứng bất động. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu của nàng, nghe lời, cưng chiều cùng thương yêu giọng lại trở lại. Lý Oánh Tuyết lúc này mới bật cười, nói, vậy chúng ta liền đi như vậy, chị ta ngươi bất kể. Nàng nhưng là lại cùng Tống Khuyết lăn lộn ở cùng một chỗ. Cố Đình Chu ngoặc kép, hắn nói, dù sao chị ngươi cũng sẽ không làm chuyện gì khác thường. Tống Khuyết là con riêng, đến lúc đó ba người cùng ông nội tự nhiên phản đối. Không cần để ý tới nàng, cùng người khác nam sinh ở cùng nhau, hắn cũng không tức giận, là không phải nói rõ, hắn căn bản đối Lý Thiếu Cẩn không có cảm tình a. Lý Oánh Tuyết thấp giọng hỏi, Đình Chu ca ca, ngươi thích chị ta sao? Cố Đình Chu ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn tự tiếu phi tiếu, mặt nhỏ lập tức hiện lên trước mắt. Thích nàng ưu tư nhiều thay đổi, thích nàng tinh linh cổ quái. Lúc này Lý Oánh Tuyết lại nói, chị ta cùng Tống Khuyết, nhất định là Tống Khuyết quấn chị ta. Ngươi đừng sinh khí. Cố Đình Chu mỹ tâm khép phân không mở. Oánh Tuyết, ngươi sau này đừng bảo là chị ngươi chuyện, nàng không thích ngươi, ta cũng không muốn nghe. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng không thích đừng nói. Nàng vội nói, Đình Chu ca ca, ta hy vọng ngươi hạnh phúc a. Chị ta bây giờ học xấu, không muốn nói chị ngươi. Cố Đình Chu không khống chế được, lên giọng. Lý Oánh Tuyết ánh mắt khó tin. Cố Đình Chu ngoặc kép, hắn lại nói, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ đối với ngươi tốt, vĩnh viễn ta sẽ không nuốt lời. Nhưng mà chị ngươi chuyện sau này ngươi chớ xía vào. Về nhà, mặt tối lại Cố Đình Chu, làm cho không người nào sở thích ứng. Hắn trước kia nhưng là nói gì nghe nấy. Nhìn Cố Đình Chu không có để cho nàng bóng lưng, Lý Oánh Tuyết khi ánh mắt đỏ. Không giống nhau, không giống nhau, cùng trước kia không giống nhau. Sao sao sao người trước mặt, thật thẳng người đi bộ, giống như là đi đang bước. Cước bộ không nhanh không chậm, nhưng mà một mực cũng không quay đầu lại. Hơn nữa nhìn kia bả vai phập phồng tư thế, thật giống như hay là đang tức giận, làm sao còn sinh khí. Lý Thiếu Cẩn chạy chậm nhất Tống Khuyết. Tống Khuyết bạn học, người liền tha thứ ta tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm đi. Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nàng cũng 18. Tống Khuyết ngoặc kép, hắn căn bản không phải sinh Cố Đình Chu cái đó khí. Là nàng cùng Cố Đình Chu tai tiếng, bị khi dễ, tại sao không nói, không nói không để ý tới nàng. Hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.